Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 53 Thiên tuyển chi tử. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Một màn này khiến Diệp Phong ngẩn ra. Chu Gia Tiền từ xa thấy được phi thuyền, đầu tiên là sửng sốt, thầm nghĩ Phiêu Miểu phái từ khi nào đã có tiền như vậy, dám mua phi thuyền có giá trị 600 viên linh thạch trở lên. Ngay sau đó, Chu Gia Tiền liền nghe được thanh âm của Tân Quảng Hiên, lấy tay vuốt vuốt cái đầu trọc của mình, nói thầm thì ra là người của Lưu Vân Tông tới. Nhưng sao bọn họ lại ở Phiêu Miểu phái? Chu Gia Tiền đẩy nhanh tốc độ, thật mau phóng đến đỉnh núi Phiêu Miểu. Nhìn đến Phiêu Miểu phái đã rực rỡ hẳn lên, đầu tiên ông tán thưởng hai câu, sau đó chắp tay với Tân Quảng Hiên, nói, không hổ là đệ tử thiên tài của tông môn, 3 năm không gặp mà ngươi đã vượt qua ta rồi. Tân Quảng Hiên cười cười, Chu chấp sự khiêm tốn rồi, ta sao có thể so với ông được. Hai vị biết nhau, Diệp Phong hỏi. Chu Gia Tiền gật gật đầu, 3 năm trước đây, tam trưởng lão Lưu Vân Tông mang theo 5 đệ tử đến thành Bạch Phù, Tân Quảng Hiên chính là một trong số đó. Tuy vậy khi đó cậu ấy chỉ mới ngang luyện khí tầng 3. 3 năm không gặp, thế mà đã gần tiến tới cảnh giới thụ nguyên. Tân Quảng Hiên chỉ cười cười, không nói lời nào. Đúng rồi, cậu đã tới rồi thì tam trưởng lão dẫn đoàn đâu, Chu Gia Tiền ngó trái ngó phải, sau đó khóe mắt mới thoáng nhìn thấy tam trưởng lão Lưu Vân Tông đang nằm trên phi thuyền, đôi mắt lập tức trừng lớn, tam trưởng lão làm sao vậy? Trên đường gặp phải lão nha cuồng chư và song xí cự ngạc, trưởng lão bất hạnh bị cuốn vào trận chiến rồi trọng thương. Tân Quảng Hiên thần sắc cổ quái giải thích. Thật ra, hắn biết chân tướng. Tam trưởng lão cũng không phải bất hạnh bị cuốn vào trong đó, mà là muốn đục nước béo cò, kết quả không chỉ không vớt được thứ gì, ngược lại còn bị hai vị yêu tướng đỉnh cấp làm cho bị thương nặng, sợ là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể triển khai hết sức lực. Ồ, Chu Gia Tiền nửa tin nửa ngờ, đúng rồi, sao mọi người lại chạy đến chỗ của Diệp trưởng môn? Tân Quảng Hiên vừa được hỏi liền lập tức kể lại chuyện gặp phải Hắc Văn xạ yêu. Nghe được Diệp Phong có thể đánh với yêu thú bán hóa hình đến mức đối phương bại lui, Chu Gia Tiền trợn tròn mắt. Đó chính là yêu thú bán hóa hình đấy, thực lực kinh người, nếu bình thường cũng cần ít nhất mấy người luyện khí tầng 9 đỉnh phong mới có thể cùng nhau chống lại. Thế mà Diệp Phong chỉ cần một thân một mình là đủ rồi. Thực lực cũng thật dọa người. Thật mau sau đó, Chu Gia Tiền nhớ tới chính mình còn có nhiệm vụ, vội vàng nói với Diệp Phong, Diệp trưởng môn, phó thành chủ cho mời. Phó thành chủ muốn gặp ta, Diệp Phong có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, Chu Gia Tiền gật đầu. Quay đầu lại nói với Tân Quảng Hiên, đúng rồi, nếu tam trưởng lão đã tới rồi thì vẫn nên mau chóng đưa vào phủ thành chủ đi, để phó thành chủ tự mình chăm sóc. Được, Tân Quảng Hiên nói. Một lát sau, đoàn người ngồi phi thuyền đến thành Bạch Phù. Lúc này đây, Diệp Phong phát hiện phi thuyền không dừng ở trước cửa đông mà lại bay vọt qua tường thành, trực tiếp dừng ở tòa cung điện khổng lồ khí thế ở trung tâm thành. Trên tấm biển, 3 chữ phủ thành chủ, cực to đập vào mắt. Ở góc phải bên dưới hàng chữ còn có một cái ấn ký hình ngôi sao màu vàng. Đây là biểu tượng của tông môn cấp nhất tinh. Mới vừa tiến vào trong tòa đại điện khí phái, Diệp Phong liền nhìn đến một người đàn ông trung niên mặc áo quần truyền thống đưa lưng về phía bọn họ. Khởi bẩm phó thành chủ, Diệp trưởng môn Phiêu Miểu phái, tam trưởng lão Lưu Vân Tông, Tân Quảng Hiên và đệ tử nội môn Lưu Vân Tông đều đã tới rồi ạ. Chu Gia Tiền quỳ một gối xuống đất, cung kính nói. Ôi chao, tam biểu ca tới rồi à. Phó thành chủ xoay người lại, lộ ra khuôn mặt. Đây là một vị nam tử trung niên tướng mạo uy nghiêm, hai bên tóc mai đã hoa râm, toàn thân đều tản mát ra khí chất của người bề trên lâu năm, không giận tự uy. Đặc biệt hai mắt ông sắc bén như dao. Chẳng qua, giọng nói của ông lại khàn khàn, cứ như mắc phải một căn bệnh lạ. Nhìn đến tam trưởng lão Lưu Vân Tông đang nằm trên cáng, phó thành chủ nhăn lại mày rậm, vội vàng tiến lên xem xét, xác nhận tam trưởng lão chỉ là hôn mê. Sau khi thấy không có gì nguy hiểm tới sinh mệnh mới trầm giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Một luồng uy áp thuộc về cảnh giới tụ nguyên khuếch tán ra, ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Phó thành chủ tuyệt đối có thể đánh ngang tay với 10 con bình đầu ca, trong lòng Diệp Phong nghĩ như vậy. Tân Quảng Hiên vội vàng ôm quyền, nói, hôm nay khi đi qua khu rừng răng đầy sương mù ở bờ nam sông Phong Hỏa thì gặp phải lão nha cuồng chư và song xí cự ngạc. Hắn che lại lương tâm, đem quá trình tỉa tót một chút, đương nhiên, cũng kể lại chuyện Diệp Phong cứu người. Nghe vậy, phó thành chủ kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong, vốn tưởng rằng Diệp trưởng môn chỉ có kiến giải độc đáo ở việc dạy dỗ thuật pháp, không nghĩ cậu thế mà lại là thể tu. Không đúng, thân hình của cậu không giống thể tu. Phó thành chủ còn chưa nói dứt câu, Diệp Phong liền có cảm giác như bị máy quét lia qua toàn thân, trong đầu nhanh chóng nảy ra một từ. Linh thức. Đây là kỹ năng đặc biệt chỉ có được khi lên đến cảnh giới tụ nguyên, có hiệu quả kỳ diệu như thuật pháp toàn phương vị linh thức. Khi tu hành giả thăng cấp đến cảnh giới thần nguyên thì linh thức còn có thể lột xác để càng củng cố thần thức, có thể nhẹ nhàng ngự kiếm giết địch cách xa ngàn dặm. Cậu là phàm thể, nhưng phàm thể sao có thể có lực lượng lớn mạnh như vậy? Phó thành chủ đã dùng linh thức hoàn thành một vòng kiểm tra đối với Diệp Phong, phát hiện hắn thế nhưng chỉ là phàm thể, trong mắt tức khắc tràn ngập nghi ngờ. Khụ khụ. Lúc này, tam trưởng lão Lưu Vân Tông nãy giờ bất tỉnh lại ho khan vài tiếng, rốt cuộc cũng thức tỉnh. Phàm thể không có khả năng nắm giữ sức lực hùng mạnh như thế, có lẽ cậu ta là thiên tuyển chi tử. Tam trưởng lão được Bàng Hải Vận đỡ ngồi thẳng dậy, nói. Hết chương 53. Chương 54 dạy dỗ hắc giáp vệ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đúng là ông lâm vào hôn mê, nhưng chỉ có thân thể không thể nhúc nhích, còn linh thức vẫn có thể cảm giác tất cả mọi chuyện xung quanh, đương nhiên nhớ rõ quá trình Diệp Phong đánh lui hắc văn xả yêu. Thiên tuyển chi tử. Những người khác nghe xong lời này, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm thấy xa lạ với cụm từ này. Thiên tuyển chi tử là sinh linh có thân thể được trời đất gia tăng thêm lực lượng, dù không có tu vi cũng có thể phát ra sức lực hơn xa người thường. Theo ta quan sát, Diệp trưởng môn vô cùng tương tự với thiên tuyển chi tử trong lời đồn. Lưu Vân Tông tam trưởng lão suy yếu nói. Thiên tuyển chi tử. Ta khẳng định không phải nha. Diệp Phong mắng thầm trong lòng. Hắn là bởi vì cầu hệ thống có bắc, tất cả sinh lực đều thêm vào thân thể, không có liên quan gì đến thiên tuyển chi tử. Cái gì thì ra ta là thiên tuyển chi tử, khó trách ta bỗng nhiên lại nắm giữ được sức lực cường đại, thật đúng là thần kỳ. Diệp Phong kinh ngạc nói. Tuy rằng trong lòng không ngừng chửi mắng nhưng hắn vẫn lựa chọn làm bộ chính mình là thiên tuyển chi tử. Rốt cuộc, hắn không có tu vi, cũng không phải thể tu, lại có được sức lực bá đạo như thế, khẳng định sẽ bị người ta chú ý, dùng thiên tuyển chi tử làm yểm hộ thì không thể tốt hơn. Đúng vậy, Diệp trưởng môn vô cùng có khả năng là thiên tuyển chi tử. Lưu Vân Tông tam trưởng lão gật đầu. Tam biểu ca, vì sao lại xuất hiện thiên tuyển chi tử, phó thành chủ nghi hoặc hỏi. Đám người Chu Gia Tiền, Tân Quảng Hiên cũng đều nghiêng tai lắng nghe, muốn biết vì sao thiên tuyển chi tử xuất hiện, lại có sứ mệnh như thế nào. Ngay cả Diệp Phong cũng lộ vẻ tò mò, hắn không phải làm bộ muốn nghe mà là thật sự thực cảm thấy hứng thú. Có rất nhiều lời đồn về nguồn gốc của thiên tuyển chi tử, còn có cách nói rằng chính thiên đạo đã chọn ra người này. Tam trưởng lão dừng lại, nhưng cách nói này không có cơ sở, vì dù sao thiên đạo cũng là thứ công bằng nhất, sao có thể ưu ái chọn một người từ trong chúng sinh được chứ? Những người khác nghe vậy liền gật đầu. Tam trưởng lão tiếp tục nói, cách nói có lý nhất chính là một sinh linh hùng mạnh ở một vùng sau khi chết đã giữ một tia ý chí còn sót lại trong thiên địa, để cho một người có duyên đời sau kế thừa. Những người khác nghe thấy lý giải này đều cảm thấy tương đối hợp lý, cũng khá là có cơ sở. Còn Diệp Phong nghe thấy vậy thì ngây ngẩn cả người. Sao nghe cũng có điểm giống với cách cộng năng lượng của cầu hệ thống nhỉ, không lẽ là trùng hợp, Diệp Phong thầm nghĩ. Lúc này, mọi người đều đang nhìn Diệp Phong. Chỉ nghe phó thành chủ nói, có lẽ là những anh linh chết trận những năm gần đây của thành Bạch Phù chúng ta không cam lòng, năng lượng của bọn họ còn sót lại trong thiên địa, cuối cùng lựa chọn Diệp trưởng môn. Tam trưởng lão điều dưỡng một lát đã có thể đứng lên, nói, đợt này còn chúng dịp đại hội chém yêu, nhưng ý chí bất khuất đó tại thời khắc mấu chốt này lại lựa chọn Diệp trưởng môn, điều này chứng tỏ, Diệp trưởng môn sẽ là nhân tố mấu chốt trong đại hội chém yêu. Diệp Phong vừa nghe lời này liền cảm thấy không xong. Hắn không phải thiên tuyển chi tử, nên tất nhiên chẳng có nửa điểm quan hệ gì với đại hội chém yêu. Nhưng hắn cũng không thể giải thích, chỉ có thể hỏi, trước đó nghe Chu chấp sự nói phó thành chủ muốn gặp ta, chẳng lẽ cũng liên quan đến đại hội chém yêu sao, nói nãy giờ mà ta vẫn chưa biết đại hội chém yêu là cái gì. Nghe nói trên phương diện dạy dỗ thuật pháp Diệp trưởng môn có thể nói đại sư, cho nên ta gọi cậu tới là có chuyện muốn hợp tác. Phó thành chủ ngồi xuống, còn đại hội chém yêu, đó là một chốn thịnh hội, trên khắp lưu vực Nam Giang cũng có thể xem như một sự kiện lớn 10 năm khó gặp một lần. Nghe thế, ánh mắt Diệp Phong khẽ chuyển. Lưu vực Nam Giang, gọi tắt là Nam Vực, là tên gọi chung của khu vực mà dòng sông mẹ Nam Giang chảy qua Vương quốc Linh Diệu, từ đông sang tây hết 5 vạn dặm, từ bắc xuống nam hết 3 vạn dặm, diện tích lãnh thổ bao la, sản vật phong phú. Đại hội chém yêu nếu có thể được xưng là sự kiện lớn ở Nam Vực, vậy chứng tỏ nó thật sự rất long trọng. Nhưng hiện tại, Diệp Phong càng tò mò đến việc hợp tác mà Phó Thành Chủ nhắc đến, bèn hỏi, Phó Thành Chủ muốn nói đến việc hợp tác gì vậy? Diệp trưởng môn từng nghe qua Hắc Giáp Vệ rồi phải không? Phó Thành Chủ cười như không cười, ta muốn mời cậu làm giáo đầu dạy thuật pháp cho Hắc Giáp Vệ, chuyên môn chỉ bảo cách tu hành thuật pháp. Diệp Phong vừa nghe xong liền trợn tròn mắt. Hắn tuy rằng được người ta ca tụng là đại sư thuật pháp, nhưng trên thực tế hắn cũng chỉ biết 9 loại, hơn nữa chỉ là những loại thuật pháp tương tự như toàn phương vị linh thức, khẳng định không thể dạy cho người ngoài. Phó thành chủ tiếp tục nói. Một tháng 100 viên linh thạch hạ phẩm, Diệp trưởng môn còn có thể tùy ý mượn đọc thuật pháp cấp 1 của phủ thành chủ, hơn nữa, không cần mỗi ngày đều tới, chỉ cần hắc giáp vệ có tiến bộ thì dù Diệp trưởng môn một tháng chỉ tới một ngày cũng không có vấn đề gì. Đây không phải là giờ làm việc linh hoạt mà tiền lương vẫn phát đều đều sao? Diệp Phong toát ra suy nghĩ này. Hắn có chút động tâm, không phải vì 100 viên linh thạch, mà là bởi có thể mượn đọc tất cả thuật pháp cấp 1 của phủ thành chủ, giá trị ẩn chứa trong đó không hề nhỏ. Càng mấu chốt hơn chính là sau khi dạy hắc giáp vệ thì giá trị danh vọng của tông môn hẳn là có thể nâng lên rất nhiều. Diệp Phong có chút hứng thú, hỏi ta phải dạy loại thuật pháp nào, có giới hạn gì không? Phòng ngự, công kích, thân pháp. Phó thành chủ nói, chỉ cần 3 loại này thôi là đủ rồi. Ta có thể dạy, nhưng sẽ không thể dạy liên tục được, có lẽ mỗi tháng chỉ tập trung giảng bài được một lần. Diệp Phong nói ra yêu cầu của mình. Được, phó thành chủ đáp ứng rất dứt khoát. Ông nhìn sắc trời, phát hiện đã gần hoàng hôn, sắc trời không còn sớm, mọi người ở lại phủ thành chủ ăn tiệc luôn đi, còn công việc cụ thể khi dạy dỗ hắc giáp vệ cụ thể ta sẽ giao lại cho Chu phó thống lĩnh và Diệp trưởng môn sau. Hết chương 54. Chương 55 lễ vật tạ ơn của tam trưởng lão. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Một lát sau, yến tiệc phủ thành chủ. Diệp Phong, phó thành chủ, Chu chấp sự, Chu phó thống lĩnh, tam trưởng lão Lưu Vân Tông cùng 3 vị đệ tử ngồi thành một bàn, thưởng thức những món ngon độc đáo của phủ thành chủ. Tất cả đều là thịt của yêu binh cấp hạ đẳng như lợn rừng, bò, còn có một ít rau dưa được tưới bằng linh dịch. Đây là trình độ cuộc sống của cao thủ cảnh giới tụ nguyên sao? Diệp Phong nhìn thức ăn trên bàn, rất muốn bê một mâm về cho các đệ tử Phiêu Miểu phái. Lần này cũng may có Diệp trưởng môn cứu chúng ta một mạng, nếu không, lão phu giờ đã táng thân trong bụng rắn. Tam trưởng lão Lưu Vân Tông nâng chén nói lời cảm tạ. Sau đó, ông ta mang ra một cái hộp gỗ nhỏ cùng một tấm lệnh bài màu trắng tựa như mây đặt lên bàn, đây là một viên ngưng nguyên đan hạ phẩm, cùng với một tấm khách khanh lệnh của Lưu Vân Tông chúng ta, là tạ lễ mà lão phu muốn tặng cho Diệp trưởng môn. Còn nữa, lão phu có thể đáp ứng Diệp trưởng môn một yêu cầu trong phạm vi chấp nhận được. Ngưng nguyên đan. Tân Quảng Hiên, Chu chấp sự, Chu phó thống lĩnh và đám tu hành giả luyện khí tầng 9 đỏ mắt thèm thuồng. Thời điểm đánh sâu vào cảnh giới tụ nguyên, ngưng nguyên đan chính là trợ lực rất tốt, một viên đan dược giá trị hơn 100 viên linh thạch đó, Tân Quảng Hiên nói. Diệp Phong nhìn ngưng nguyên đan, nhớ tới phần thưởng của nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn 1 hình như có 10 viên ngưng nguyên đan hạ phẩm, vậy chẳng phải là giá trị hơn 1000 linh thạch sao? Tam trưởng lão khách khí rồi. Tuy rằng trong lòng kích động, Diệp Phong vẫn ra vẻ bình tĩnh mà tiếp nhận ngưng nguyên đan và khách khanh lệnh. Tam trưởng lão là biểu ca của phó thành chủ, cho nên phó thành chủ cũng không buồn xỉn, đưa thêm một lọ 5 viên khí đan trung phẩm cho Diệp Phong. Sau đó, không khí trên bàn cơm rất hòa hợp. Tam trưởng lão Lưu Vân Tông lại nói về đại hội chém yêu, Diệp Phong ngồi bên nghe ngóng cũng biết đến không ít tin tức. Đại hội chém yêu là thịnh hội do một vị quận vương của biên giới Linh Hải thuộc lưu vực Nam Giang chủ trì, cứ 10 năm lại tổ chức một lần đại hội, 3 năm một lần tiểu hội. Năm nay vừa lúc đại hội và tiểu hội trùng nhau, có vẻ vô cùng long trọng. Tuy vậy, địa điểm tổ chức đại hội chém yêu 10 năm một lần này không phải ở thành Bạch Phù mà là ở thành quận vương. Còn tiểu hội đều sẽ tổ chức ở các thành trí cấp nhất tinh, sau đó lựa chọn ra môn phái có thành tích tốt nhất để thành chủ đề cử đến thành quận vương. Lần này, tam trưởng lão Lưu Vân Tông là người chủ trì của đại hội chém yêu thành Bạch Phù. Còn các sự kiện sau đó như thế nào tạm thời còn phải giữ bí mật, tam trưởng lão vẫn chưa công bố trên bàn tiệc. Lúc Diệp Phong rời khỏi phủ thành chủ trời cũng đã khuya. Thời điểm này thành Bạch Phù có vẻ khá náo nhiệt. Diệp Phong rảo bước trên đường phố. Vốn dĩ Tân Quảng Hiên muốn đưa Diệp Phong về lại núi Phiêu Miểu nhưng vì muốn mua cho các đệ tử một chút đồ ăn ngon nên Diệp Phong một mình đi dạo trên đường cái, chuẩn bị mua xong đồ rồi mới ngồi phi thuyền về lại Phiêu Miểu phái. Trên phố, Diệp Phong nhìn đủ loại hàng hóa muôn màu muôn vẻ, lấy ra 2 sâu tiền đồng mua 10 mấy món ngon mà các đệ tử thích nhất như chân dê nướng, lẩu bò cạp C1, que cay, sau đó lại mua thêm mấy bộ quần áo rồi mới đi đường tắt về phủ thành chủ. Một lẩu bò cạp dê là món ăn Sơn Đông, nguyên liệu chính là đốt sống lưng của dê, vì hình dạng giống với con bò cạp nên được gọi là bò cạp dê. Hắn đã hẹn trước với Tân Quảng Hiên sẽ gặp ở trước cửa phủ thành chủ. Nhưng lúc Diệp Phong đi vào một con ngõ nhỏ ít người lại có cảm giác kỳ lạ, giống như đang bị ai đó theo dõi, khiến hắn cảm thấy bất an. Ta bị theo dõi ư? Diệp Phong thầm nghĩ không ổn, đẩy nhanh tốc độ hơn nữa. Lúc này, ở một sơn động cách thành Bạch Phù trên trăm dặm có một con sói con đang ngước nhìn một con chim nhỏ màu trắng bay đến, bộ dạng có chút kinh ngạc. Tiểu lang tướng, đại sự không hay rồi, bách biến thú vừa chạy vào sơn động đã hét ầm lên đầy sợ hãi. Chẳng phải ta bảo ngươi đi xúi giục mấy con linh thú kia à, tiểu lang tướng tỏ vẻ không vui. Bách biến thú giật mình một cái rồi nói, vốn dĩ ta đang đi xúi giục đám linh thú ở Phiêu Miểu phái, nhưng sau đó ta lại phát hiện một nhân tộc là cường giả tụ nguyên cảnh. Tiểu lang tướng khó giữ nổi bình tĩnh, tụ nguyên cảnh chẳng lẽ kế hoạch của yêu tướng đại nhân bị phát hiện rồi. Tiểu lang tướng đừng lo lắng, gã cường giả tụ nguyên cảnh kia bị trọng thương hôn mê, dù có tỉnh lại cũng không thể phát huy thực lực mạnh mẽ của mình ngay được. Bách biến thú vội chêm vào. Ngươi biết địa vị của đối phương ra sao không? Tiểu lang tướng hỏi. Bách biến thú không dám giấu giếm, nhanh chóng báo ra tình hình mình thăm dò được, là tam trưởng lão của Lưu Vân Tông và ba tên đệ tử nội môn luyện khí tầng 9, toàn một đám không dễ trêu vào. Lưu Vân Tông, xem ra là đến đây vì đại hội trảm yêu, ắt hẳn sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của yêu tướng đại nhân. Vẻ mặt của tiểu lang tướng tối sầm lại, ngươi tiếp tục ẩn núp xung quanh Phiêu Miểu phái đi, có tin tức quan trọng gì thì lập tức báo lại. Rõ. Bách biến thú thay đổi phương hướng, bay tới Phiêu Miểu phong. Chấm chấm chấm. Tại thành Bạch Phù, Diệp Phong đang rảo bước trên một con phố không người. Lúc nãy sau khi phát hiện bị thứ gì đó theo dõi, Diệp Phong sử dụng, cảm nhận nguy cơ, đoán trước một phen, khi xác định Phiêu Miểu phái không có tai họa gì mới bình tĩnh lại. Huống hồ, một người tài cao như hắn cũng lớn mật, nên dễ dàng đi vào con phố hoang tàn này, chuẩn bị lôi kẻ theo dõi ra ngoài. Ha ha ha. Ngay lúc Diệp Phong đi tới giữa con phố, xung quanh bắt đầu vang lên những âm thanh dụ dỗ khiến cơ thể nóng lên. Hết chương 55. Chương 56 truy đuổi trong đêm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Một làn gió ấm áp mang theo hương thơm của nữ tử thổi tới, ngay cả cảnh tượng xung quanh cũng bắt đầu biến hóa. Vốn dĩ hai bên đường phố tối mịt, trong nháy mắt lại xuất hiện những cây đào nhỏ đang nở rộ những hoa là hoa. Phía cuối con phố có mấy cô ả lẳng lơ đang bước tới từ từ, còn liên tục lắc lư cơ thể thướt tha của mình. Công tử, tới rồi sao? Trong đó có một cô gái đeo mặt nạ hồ ly gảy đàn tì bà, thổ lộ tiếng lòng với Diệp Phong. Hồ ly tinh, Diệp Phong chớp mắt. Khét khê, sao công tử có thể gọi thẳng tên húy của người ta thế kia, nên gọi người ta là tiểu điềm điềm mới đúng chứ? Con yêu hồ nở nụ cười duyên rồi nói. Ta đến cái ông nội nhà ngươi ấy. Diệp Phong nhảy lên rồi tát một chưởng về phía mấy cô ả lẳng lơ kia. Một chưởng này xuyên qua các nàng, rầm, một tiếng đánh tan nát hết gạch, mà toàn bộ những mỹ nữ và hoa đào xung quanh cũng biến mất, tựa như mây khói thoảng qua. Diệp Phong khẽ nhìn lại, chỉ thấy một con yêu hồ với bộ lông đỏ đang nằm run bần bật trong góc đường. Ngao! Hồ yêu xoay người nhảy lên nóc nhà, nhanh nhẹn chạy trốn. Diệp Phong còn phát hiện xung quanh lại nhảy ra mấy con yêu quái nhỏ kỳ lạ, cũng theo gót hồ yêu chạy trốn. Ồ, hóa ra là cùng một nhóm. Diệp Phong đuổi theo. Chỉ trong chốc lát, mấy con yêu quái kia luồn vào một hiệu sách cổ xưa vắng tanh, sau đó liền biến mất. Diệp Phong phát hiện hiệu sách rách nát tả tơi, bên trong chỉ có mấy kệ sách lộn xộn, có không ít sách cổ ở bên trên. Phần lớn chữ đều đã mở gần hết, cũng chẳng rõ nơi này đã bị bỏ hoang bao lâu rồi. Rầm. Đột nhiên tiếng lật sách loạt soạt vang lên ở trong hiệu sách. Diệp Phong nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy năm tờ giấy bay ra từ quyển sách cổ rồi vây hắn ở chính giữa. Diệp Phong tập trung nhìn kỹ, phát hiện một tờ giấy đều vẽ một người mặc khôi giáp, đôi tay cầm chiếc rìu nhỏ. Chiến tướng giấy, biến. Giọng nói quyến rũ truyền đến từ bốn phương tám hướng, ngay sau đó xuất hiện năm đạo linh khí rót vào năm tờ giấy kia. Giáp sĩ bên trong thình lình biến lớn khiến tờ giấy rách toạc rồi bùng cháy. Lạch cạch. Năm chiến tướng giấy cao chừng một thước rơi trên mặt đất. Vung chiếc rìu nhỏ rồi chém về phía Diệp Phong. Cái thứ gì thế này, chỉ cao được có một thước, chừng này nhảy lên để chém đầu gối ta chắc. Diệp Phong chớp mắt. Nghe thấy tên, chiến tướng giấy, Diệp Phong còn tưởng đây là một loại pháp thuật có thể triệu hoán ra cường giả tụ nguyên cảnh chứ. Nào ngờ, mấy tên chiến tướng giấy lại bé xíu như vậy, nom cứ như chưa đánh nhau bao giờ. Bộp. Diệp Phong duỗi một ngón tay chống lại đầu chiến tướng giấy, đôi tay nó vung cặp rìu loạn xạ hết cả lên, nhưng căn bản không chém trúng Diệp Phong. Linh khí của chúng ta không đủ, một chiến tướng giấy quá yếu rồi, mau hợp thể. Đúng đúng. Xung quanh hiệu sách lại vang lên tiếng nói chuyện lao sao, nghe giọng thì tựa như mấy đứa trẻ con vậy. Chiến tướng, hợp thể. Ngay sau đó, mất yêu quái nhỏ khẽ niệm khẩu quyết. Diệp Phong quan sát một cách hứng thú, chỉ thấy năm chiến tướng giấy chồng lên nhau như các vị La Hán, sau đó một làn xương trắng tỏa ra từ dưới chân, che khuất tầm mắt. Chờ xương trắng tan đi, Diệp Phong phát hiện một chiến tướng giấy cao 1 mét ngay trước mắt, thoạt nhìn thì cường tráng hơn lúc trước không ít, chắc cũng là dáng vẻ luyện khí tầng 6. Ha ha ha, chiến tướng giấy của chúng ta đã hợp thể, uy lực vô song, lát nữa sẽ cho người biết mặt, xung quanh hiệu sách vang lên tiếng cười đắc ý của đám yêu quái nhỏ. Ồ, vậy sao? Diệp Phong cười cười, đối mặt với lưỡi rìu mà chiến tướng giấy bổ tới, hắn chỉ khẽ duỗi hai ngón tay đã kẹp lấy một cách dễ dàng. À, không thể nào có chuyện này. Đám yêu quái nhỏ hô lên đầy kinh ngạc, nhưng Diệp Phong lại lắc đầu, tiện tay vứt ra, kế đó chiến tướng giấy đã bị đánh tan nát, biến thành một làn mây mù rồi tản ra. Pháp thuật này khá hay ho đấy. Diệp Phong híp mắt, ngoảnh đầu nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy một cái đuôi cáo màu đỏ đậm ở phía dưới kệ sách, liền nắm lấy rồi lôi ra ngoài. À à à, con hồ ly đỏ bị treo lơ lửng giữa không trung, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ y hệt con người, bốn móng vuốt nhỏ khua loạn xạ liên tục, bày ra bộ dáng chạy trối chết. Ngươi là muốn xua hết không khí khiến ta hít thở không thông rồi hôn mê phải không? Diệp Phong nửa đùa nửa giỡn. Đại tiên tha mạng, ta có thể tặng ngài một chiếc giường cực ấm. Tiểu hồ ly màu đỏ vội vàng xin tha, còn nặn ra hai giọt nước mắt, bày ra bộ dáng đáng thương yếu ớt. Diệp Phong dùng linh nhãn nhìn xuống, phát hiện tu vi của tiểu hồ ly này rất bình thường, cũng chỉ là yêu binh cấp trung đẳng, vậy mà lại có thể nói tiếng người, có hơi kỳ quái. Đồng lõa của ngươi đâu? Diệp Phong lắc lắc tiểu hồ ly. Bịch bịch bịch. Một loạt tiếng bước chân vang lên, bốn thân hình nhỏ xinh xuất hiện trong tầm mắt Diệp Phong. Một chú chó Nhật, một con cóc, một con yêu thú có hình dáng bí ngô với tứ chi dài thượt, còn có một con tụ chân chư béo phì, đều chưa cao tới một thước. Đại tiên, xin ngài tha cho đại tỷ của chúng ta. Bốn tiểu yêu quỳ dạp trên mặt đất, dập đầu không ngừng. Toàn bộ đều nói được tiếng người khiến cho Diệp Phong sợ ngây người. Các ngươi đều chỉ là yêu binh hạ đẳng và yêu binh trung đẳng, mạnh nhất cũng chỉ là mới bước chân vào luyện khí tầng 4. Sao lại nói được tiếng người hết thế? Diệp Phong ngồi xổm xuống, nhéo lỗ tai của chú heo mập rồi hỏi. Bạch phù ngũ tiên chúng ta vừa sinh ra đã nói chuyện được rồi nha, chú heo mập lên tiếng, âm thanh có hơi non nớt. Từ từ, bạch phù ngũ tiên. Diệp Phong như bị chọc trúng huyệt cười, các ngươi ngay cả tụ nguyên cảnh còn chưa đến mà cũng dám tự xưng là tiên à? Với lại, pháp thuật lúc nãy các ngươi thi triển là từ đâu ra? Năm yêu quái nhỏ nhìn nhau. Cuối cùng, chú chó Nhật kia mở lời, đại tiên, nếu chúng ta nói pháp thuật cho ngài, vậy ngài có thể tha mạng cho bạch phù ngũ tiên không? Phải xem kết quả có khiến ta hài lòng không đã. Nụ cười trên mặt Diệp Phong dần trở nên âm hiểm. Bạch phù ngũ tiên ngay lập tức trưng ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Hết chương 56. Chương 57 bạch phù ngũ tiên và người đứng sau. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Môn pháp thuật này không có cấp bậc nhất định, cũng được coi là một môn bí thuật, tên là chiến tướng giấy, chúng ta học được ở ngay hiệu sách này. Hồ ly đỏ thân là đại tỷ liền chủ động khai ra. Sách cổ đâu? Diệp Phong hỏi. Hắn muốn mang quyển sách cổ, chiến tướng giấy, về phiêu miểu phái, chờ các đệ tử luyện đến nhập môn là hắn có thể lĩnh ngộ đến giai đoạn viên mãn trong nháy mắt. Tự thiêu hủy rồi. Hồ ly đỏ sợ Diệp Phong không tin liền hấp tấp nói thêm, vốn dĩ bí thuật này là tàn quyển, sau khi bọn ta luyện thành thì nó tự động thiêu hủy luôn rồi. Đúng vậy, mấy con yêu quái nhỏ khác cũng gật đầu lia lịa. Thấy dáng vẻ của đối phương không giống nói dối, Diệp Phong có hơi cạn lời. Không có sách cổ, hắn cho đệ tử tu luyện kiểu gì? Đúng rồi, nếu đem mấy yêu quái nhỏ này thu vào linh thú các, ta có thể lĩnh ngộ pháp thuật chúng nắm giữ không? Diệp Phong nhanh chóng hỏi hệ thống. Khi linh thú và đệ tử học được một pháp thuật nào đó, trưởng môn đều thu được lợi ích. Hệ thống giải thích. Nghe vậy, Diệp Phong bình tĩnh lại, nhìn về phía bạch phù ngũ tiên, vì sao lúc nãy các ngươi lại theo dõi ta? Năm con tiểu yêu đang tính nói chuyện thì bụng lại réo lên, ục ục. À, ta hiểu rồi. Diệp Phong lấy ra một chiếc đùi dê nướng thơm nước mũi từ trong không gian, đong đưa qua lại trước mặt bạch phù ngũ tiên, khiến cho cặp mắt của bọn chúng nhìn theo liên tục, nước miếng cũng chảy đầy đất. Đại tiên, cho bọn ta một miếng đi. Đúng vậy, nếu chẳng phải bọn ta đói không chịu nổi, cũng sẽ không nghe theo lời của quân sư, phát công kích ảo thuật đối với ngài. Go go. Bạch phù ngũ tiên đã khuất phục trước cái đói. Nguyên một đám chủ động khai sạch, còn trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ, sợ hãi và bất lực. Các ngươi còn có quân sư à, là ai thế? Diệp Phong ngạc nhiên, cảm thấy bạch phù ngũ tiên vẫn có tổ chức lắm, lúc trước nhìn cách bọn chúng phối hợp là đã có thể nhìn ra đôi chút, thảo nào có thể trốn ở thành bạch phù lâu như vậy. Nó. Bốn con yêu quái đồng loạt chỉ vào chú chó Nhật đang bày ra vẻ mặt vô tội. Vì chiếc đùi dê vừa thơm vừa lớn mà trực tiếp bán huynh đệ của mình. Phụt, quân sư quạt mo, Diệp Phong phì cười, được rồi, chiếc đùi dê nướng này cho các ngươi vậy. Nói xong, Diệp Phong khẽ buông tay. Chiếc đùi dê rớt xuống, Bạch Phú Ngũ Tiên lập tức bóp được chiếc đùi dê như mong đợi, gương mặt ngập tràn niềm vui. Ăn đồ của ta chính là yêu của ta, từ nay về sau phải đồng sức đồng lòng với ta, các ngươi có bằng lòng hay không, Diệp Phong hỏi. Ngày nào cũng được ăn đùi dê nướng chứ, hồ ly đỏ chớp đôi mắt ngập nước, hỏi. Ta muốn ăn bánh bao, quân sư quạt mo giơ móng vuốt. Ta muốn chơi với tỷ tỷ xinh đẹp, Tụ Chân Chư lúc lắc chiếc đuôi, thầm thì. Hoa hoa hoa, Đại Kim Thiềm kêu lên ba tiếng. Ta muốn một miếng đất trồng rau rồi trồng mình vào đấy, để lớn lên mau mau. Yêu quái Bí Ngô nói. Diệp Phong nghe những yêu cầu càng ngày càng không đáng tin cậy của Bạch Phù Ngũ Tiên, nhịn không được mà cười lên cười xuống với thứ chiến thuật này, hai mắt híp hết vào nhau, nghĩ thầm nếu các ngươi còn nhắc đến mấy yêu cầu quái đản như này thì lát nữa sẽ cho cả lũ vào nồi hầm. Được. Nhưng vì bí thuật, chiến tướng giấy cuối cùng Diệp Phong vẫn đồng ý với Bạch Phù Ngũ Tiên. Nhìn bọn chúng tụm vào nhau ăn đùi dê nướng, Diệp Phong dứt khoát lấy ra bánh bao, cải bẹ, xương dê hầm và thịt nướng rồi bày thành một bàn, trông cực kỳ ngon mắt. Nhân cơ hội này, Diệp Phong nghe được lai lịch của Bạch Phù Ngũ Tiên. Hóa ra từ lúc bọn chúng có linh trí đã ở tại con phố hoang vắng này, sau khi đánh giá nhau vài lần, phát hiện đều không phân rõ thắng bại được nên liền kết bái huynh đệ dưới ánh trăng, tự phong là Bạch Phù Ngũ Tiên. Bởi vì Bạch Phù Ngũ Tiên có thể nói tiếng người, lại học được chiến tướng giấy, cho nên sau khi hợp thể nó lại liền mặc quần áo vào, để nó giả làm trẻ con đi lừa thức ăn ở trên đường. Cứ như vậy, Bạch Phù Ngũ Tiên sống đến ngày hôm nay. Tận đến đêm hôm nay, bọn chúng thấy Diệp Phong thẳng tay mua một đống đồ ăn ngon, liền nổi lên ác ý, lúc này mới có chuyện phát sinh phía sau. Được rồi, các ngươi cũng đều ăn no hết rồi, tạm thời ta dùng linh khí thu hồi các ngươi lại, chờ tới Phiêu Miểu phái sẽ thả ra sau. Diệp Phong lấy ra linh nguyên chung, thu hết Bạch Phù Ngũ Tiên vào trong. Sau đó hắn lục tung hiệu sách, nhưng lại không tìm được đồ vật có giá trị, nên dứt khoát diễn một màn tông cửa xông ra, sau khi tới trên đường cái mới vứt ván cửa trên mặt đất. Lúc này trời đã gần khuya, ánh trăng vàng nhạt rải khắp thế gian như là nước, bốn bề yên tĩnh không một tiếng động khiến Diệp Phong thấy hơi không quen, hắn vòng tay ra sau đầu, chuẩn bị đi đến phủ thành chủ, lại phát hiện một bóng người khác ở trên mặt đất. Cặp đồng tử của hắn co lại, ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Một hắc y nhân khoanh tay đứng trên nóc nhà, cả người chỉ để lộ ra đôi mắt sắc bén như dao. Diệp Phong hỏi, ngươi là người phương nào? Thả mấy tiểu yêu quái ra đây, ta tha cho cái mạng của ngươi. Giọng hắc y nhân khàn khàn, rõ ràng đã được xử lý qua, không muốn để người khác nhận ra giọng thật của mình. Bọn chúng là của ta, Diệp Phong nói. Vậy đi chết đi. Hắc y nhân thả người nhảy xuống, bàn tay rút thanh trường đao sáng chói bên hông rồi chém ra một đạo đao mang trắng như tuyết dài chừng 5 mét. Thế mà lại là lạc địa trảm. Diệp Phong nhìn ra đây là pháp thuật cấp 1 đã viên mãn. Hắn nhớ lúc dự tiệc ở Chu Gia mấy hôm trước, phó thống lĩnh Chu Gia Tài đã thi triển loại pháp thuật này, một đao chém nứt sạch 5 dây đằng của thụ yêu, uy lực khỏi phải nói. Ngươi là Chu Gia Tài, Diệp Phong thốt lên đầy kinh ngạc, chân dẫm lên mặt đất né đi một đao này. Rầm. Mặt đất bị chém thành một khe rãnh sâu chừng nửa thước, đá bụi tung tóe khắp nơi. Diệp Phong nhân cơ hội đạp mạnh xuống đất, hệt như một phi kiếm bay lên cao. Một tay xé khăn che mặt của hắc y nhân, lại phát hiện đây là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Hết chương 57. Chương 58 trận chiến ở Hắc Huyền Môn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngươi không phải Chu Gia Tài. Rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Phong đứng giữa không trung, thình lình xoay người chỉ vào hắc y nhân rồi quát lớn. Nhưng hắc y nhân không mở miệng, mà nhảy tới chỗ cao hơn Diệp Phong, tiếp tục chém một xuống một chiêu, lạc địa trảm. Bởi vì đang đứng giữa không trung nên Diệp Phong không có chỗ mượn lực, chỉ đành giao tay che trước mặt, bị đao mang hung hãn chém vào cánh tay rồi nện mạnh xuống đất. Trên cánh tay của Diệp Phong xuất hiện vết chém, tuy thấm máu nhưng da thịt lại không bị cắt đứt, khả năng đánh tiếp với hắc y nhân một hồi là miệng vết thương tự động lành lại. Sao có thể? Thấy Diệp Phong không bị một đao chém thành hai mảnh mà chỉ để lại vết thương ngoài da, hắc y nhân khiếp sợ trong lòng. Cơ hội tốt. Diệp Phong chỉ chờ khoảnh khắc này, nhanh chóng ném linh nguyên chung nhỏ bằng chén trà ra ngoài. Hắc y nhân không kịp trốn, chỉ có thể dùng linh khí trường đao của mình để chặn lại, sau đó bị đánh văng ra ngoài, đồng thời tiếng xương cốt bị gãy cũng vang lên. Hắc y nhân ngã lăn trên mặt đất, bất chấp mất một linh khí là thanh trường đao, ngả nghiêng bỏ trốn. Trốn đi đâu? Diệp Phong không muốn giữ lại mầm họa, vừa cầm lại linh nguyên chung liền đuổi theo. Dưới màn đêm, hắc y nhân thi triển một loại pháp thuật di chuyển. trông giống chạy như bay trên nóc nha, nhưng thật ra hai chân cách mặt đất, tốc độ cực nhanh, sánh ngang với Phong Linh Bộ. Diệp Phong không có cách nào thi triển pháp thuật, chỉ có thể chạy vội trên nóc nhà, cho nên thỉnh thoảng sẽ có mái ngói rơi xuống. May thay người ở khu vực này đều đã chìm vào giấc ngủ, dù có mái ngói rơi xuống thì họ cũng chỉ nghĩ là mèo hoang chạy qua, nên không để ý cho lắm. Chết tiệt, rốt cuộc tên này là ai, sao lại đáng sợ như thế, giống hệt yêu thú hình người, lực lượng không cản. Hắc y nhân thoáng nhìn về sau, phát hiện Diệp Phong càng lúc càng nhanh, sợ xanh mặt, vội vàng tăng tốc. Đừng hòng trốn, Diệp Phong quát lớn. Nhìn một viên gạch trên nóc nhà, mắt Diệp Phong khẽ đảo lên, đá cho nát tươm, những mảnh vụn lao thẳng về phía Hắc y nhân. Nhưng phản ứng của Hắc y nhân cực kỳ mau lẹ, hệt như tia chớp. Gã bất thình lình xoay người giữa không trung, nâng trường đẩy ngang, đánh ra một trường ấn kim sắc bán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông sốt chặn lại những mảnh gạch vỡ, đồng thời mượn lực đánh chúng văng ra chừng 10 mét. Ây da! Diệp Phong nhìn Hắc y nhân càng ngày càng xa mình, không ngờ động tác của đối phương lại kinh dị như vậy, liền tăng tốc đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy, giằng co gần nửa khắc. Cuối cùng, Diệp Phong đuổi tới một rừng cây kế bên thành Nam, nơi này vẫn thuộc thành trì nhưng kiến trúc ít hơn rất nhiều, cũng chẳng phồn hoa bằng trung tâm thành. Sau khi chạy vào một tòa nhà lớn đang mở rộng cửa, Hắc y nhân biến mất ngay lập tức, Diệp Phong nhanh chóng đuổi kịp rồi đứng ở trước cửa. Hắc huyền môn. Diệp Phong nhìn biển hiệu, cau mày. Hắc y nhân thế mà lại công khai chạy thẳng vào Hắc huyền môn, chẳng lẽ gã cấu kết với môn phái này? Diệp Phong bước qua cửa lớn với một bụng nghi hoặc, phát hiện tiền viện vắng tanh không một bóng người. Người đâu? Diệp Phong cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện Hắc huyền môn rộng lớn vô cùng, được chia làm 3 phần, gồm tiền viện, trung viện và hậu viện, hết thảy hơn 10 mẫu. Nhưng cả tiền viện lẫn trung viện đều không có một ai. Chờ đến lúc đi tới hậu viện, Diệp Phong mới phát hiện có 30 mấy người mặc trang phục đệ tử nằm lăn lóc trên mặt đất, toàn bộ đều là đệ tử của Hắc huyền môn, hơn nữa đều đã tắt thở, toàn thân lạnh ngắt. Khặc khặc khặc, muốn giờ ta sao vậy, đi chết đi. Bốn bề hậu viện truyền đến giọng nói khản đặc, hoàn toàn không đoán được vị trí của đối phương. Ngay sau đó, đệ tử Hắc huyền môn đang nằm trên mặt đất chợt nhảy dựng lên, cơ thể phình lớn thành người sói cao 2 mét trong chớp mắt, tỏa ra yêu khí nồng nặc. Hai mắt bọn họ lóe lên ánh sáng màu xanh lục, đôi tay biến thành những móng vuốt cứng hơn thép, nhào về phía Diệp Phong hệt như mũi tên rời cung. Chết đi sống lại, hay là con rối dị biến? Diệp Phong cau mày, đánh một chưởng về phía người sói đang lao tới, khiến nó văng ngược ra ngoài, nện lên mấy người sói đằng sau. Đám người sói này phòng ngự không mạnh, chặn không nổi một chưởng của Diệp Phong, sau mấy hiệp đã ngã lăn trên mặt đất, dần tan thành cho bụi. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng hôm nay ngươi nhất định phải chết. Giọng nói khàn khàn kia lại lần nữa văng vẳng khắp nơi, không thể đoán ra vị trí. Diệp Phong nhìn xung quanh, đang chuẩn bị thoát thân, lại phát hiện những lá cờ xí sáng lên, bay từ phía xa tới rồi cắm xuống bốn góc hậu viện. Những văn tự cổ xưa và đường cong xuất hiện dày đặc trên mặt đất và giữa không trung, đan chéo vào nhau tạo thành một trận pháp hộ thuẫn. Diệp Phong nhảy ra, nện một chưởng thật mạnh lên hộ thuẫn nhưng chỉ phát ra tiếng vang lớn, khiến cho hộ thuẫn vặn vẹo liên tục, lại không đánh vỡ được nó. Đây chính là trận pháp thu nhỏ của Tứ Linh Đao Kiếm trận, có thể mạt sát toàn bộ những kẻ dưới tụ nguyên cảnh, xem ngươi sống kiểu gì. Giọng nói khàn khàn lại lần nữa vang lên. Keng. Trong màn đêm chợt vang lên tiếng ngâm của đao kiếm, Diệp Phong ngẩng đầu, chỉ thấy một thanh linh khí trường đao từ trên trời giáng xuống, chém ra đao quang chói mắt. Diệp Phong bật lên, chắp tay trước ngực rồi kẹp lấy thanh linh khí trường đao, khiến nó giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Nhưng sau đó lại nghe một tiếng keng vang lên, một thanh đoản kiếm từ phía sau đâm thẳng vào ót Diệp Phong, tốc độ cực nhanh, vượt qua giới hạn phản ứng của tu hành giả luyện khí tầng 9 bình thường. May thay khả năng cảm nhận nguy cơ của Diệp Phong rất nhạy bén, tay phải bắt linh khí trường đao, tay trái nhanh chóng xoay một vòng, đấm thẳng về phía thanh linh khí đoản kiếm. Sao có thể? Hắc y nhân trốn trong bóng tối, âm thầm điều khiển Tứ Linh Đao Kiếm trận, nghẹn họng mà nhìn đăm đăm. Hắn biết Diệp Phong rất mạnh, nhưng khẳng định không thể thắng nổi trận pháp này, nào ngờ tên biến thái này lại tiếp giao sắc bằng tay không, khủng bố tới vậy. Mặc dù không biết ngươi trốn ở chỗ nào, nhưng một mạnh chấp 10 khôn. Diệp Phong bị đánh nên giận điên lên, triệu hoán linh nguyên trung cao 2 mét, hai tay kẹp lấy rồi dùng hết sức lực ném ra ngoài, nện thật mạnh lên hộ thuẫn, phát ra tiếng nổ ầm ầm như tiếng sấm. Hết chương 58. Chương 59 Tứ Linh Đao Kiếm trận. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Giác. Trận pháp hộ thuẫn rạn nứt, những lá cờ cắm ở bốn góc cũng bị bẻ gãy, linh khí trường đao và đoản kiếm mất đi khống chế, trở nên vô lực. Mà lúc này, Diệp Phong đứng giữa không trung nhìn thấy hắc y nhân trốn ở phía ngoài sân. Bắt được ngươi rồi. Diệp Phong ném trường đao và đoản kiếm ở trong tay ra ngoài, chém đứt hai chân hắc y nhân. A! À. Hắc y nhân rên lên, móc ra từ trong túi một tấm bùa chú hình gia thú đang phát sáng, hướng xuống mặt đất rồi lùi xuống, trực tiếp biến mất trong nháy mắt. Mẹ nó! Đúng lúc Diệp Phong đuổi tới phụ cận, một cước giẫm lên mặt đất thành một hố to. Nhưng tiếc là hắc y nhân đã chạy trốn. Mau nhìn kìa, hình như hắc huyền môn xảy ra đại chiến rồi, mau tới xem một chút. Qua xem á, ngươi chê mình sống lâu à? Người xung quanh bị tiếng động của trận chiến hấp dẫn, một hắc giáp vệ ở gần đó cũng nghe tin mà đến, nhưng người dẫn đội không phải là phó thống lĩnh Chu Gia Tài. Chỗ này không nên ở lâu. Diệp Phong nhanh nhẹn nhặt thanh trường đao bị hổng một lỗ và thanh đoản kiếm lên, lại rút hết cờ xí phía hậu viện hắc huyền môn, chuẩn bị rời đi. Lúc này, dưới một cái xác của đệ tử hắc huyền môn đã biến thành trọ bụi, Diệp Phong phát hiện một miếng kim loại có hoa văn cổ quái liền thuận tay nhặt lên, nhảy ra khỏi tường rồi mất hút giữa trời đêm. Không lâu sau đó, một hắc giáp vệ đi tới hắc huyền môn. Cầm đầu là một tên phó thống lĩnh râu quai nón luyện khí tầng 9, hai mắt như đao, dẫn người bao vây hắc huyền môn, kiểm tra toàn bộ nơi này. Lũ trời đánh nào tới làm loạn ở hắc huyền môn chúng ta? Hừ, trưởng môn đâu, các sư huynh đệ của ta đâu? Chừng nửa khắc sau, một giọng nói trẻ tuổi vang lên ở ngay trước hắc huyền môn. Ngươi là đệ tử của hắc huyền môn, Lý Hàm Tiếu. Vị phó thống lĩnh râu quai nón kia đi tới, cất lời hỏi. Lý Hàm Tiếu nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt của đối phương, chợt cảm thấy không lành, liền hỏi, Trương phó thống lĩnh, hắc huyền môn đã xảy ra chuyện gì sao? Trương phó thống lĩnh vỗ bả vai Lý Hàm Tiếu, qua kiểm tra, hắc huyền môn bị yêu vật khống chế, ngoại trừ trưởng môn không rõ tâm tích, toàn bộ những đệ tử còn lại đều bị yêu lang hóa, hơn nữa đều đã bị cường giả thần bí mạt sát. Ngươi nói cái gì? Lý Hàm Tiếu hệt như bị sấm sét dội vào, cuối cùng không cười nổi nữa. Trương phó thống lĩnh, ý ngài là, ngoại trừ trưởng môn mất tích, mấy chục người trong hắc huyền môn chúng ta đều đã chết, chỉ còn lại một mình ta sao? Lý Hàm Tiếu tốn một lúc mới tiêu hóa được chuyện phát sinh trước mắt, lúc này mới khảo vấn linh hồn. Không tệ, hơn nữa bọn ta có lý do nghi ngờ trưởng môn hắc huyền môn các ngươi cấu kết với yêu tộc, hại chết những đệ tử khác. Tiểu tử, nén bi thương rồi lượn đi. Trương phó thống lĩnh lại vỗ bả vai Lý Hàm Tiêu, để lại bốn hắc giáp vệ canh giữ hắc huyền môn, rồi dẫn những người khác đi về báo cáo với phủ thành chủ ngay trong đêm. Một môn phái trung đẳng bị tiêu diệt, hắn ta thân là phó thống lĩnh của thành Nam, không thể lơ là được. Từ đầu đến cuối Diệp Phong chạy như điên, rốt cuộc về tới phủ thành chủ đúng lúc nửa đêm. Tân Quảng Hiên đang đả tọa tu luyện ở trên phi thuyền, nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía Diệp Phong quần áo lộn xộn với ánh mắt kinh ngạc, khẽ nói nhỏ, Diệp trưởng môn, sao muộn như vậy rồi mới trở về, đừng nói ngài tới trốn câu lan chơi bời nhé. Phi phi phi, Diệp Phong xua tay lia lịa, mặt già đỏ lên, ta là loại người này sao? Này, khó nói lắm, Tân Quảng Hiên lắc đầu. Diệp Phong nghe vậy liền bĩu môi, ám chỉ Tân Quảng Hiên trông có vẻ tướng mạo đường đường nhưng lại hơi không đứng đắn, cũng vì nguyên nhân này mà Diệp Phong mới cảm thấy ông rời con này làm bằng hữu được. Còn loại trước một mặt sau một mặt thì hắn không ưa cho lắm. Kiểu thẳng thắn, giống Tân Quảng Hiên có thể đùa cợt cùng nhau, thành thật lại không tệ cho lắm. Diệp trưởng môn, ta đưa ngươi đi. Tân Quảng Hiên thình lình nghiêm mặt rồi nói, bấm tay niệm thần chú, phi phi thuyền lên trời. Diệp Phong cũng không hàm hồ, nhảy lên phi thuyền. Qua trận đại chiến đêm nay, Diệp Phong càng lo lắng cho sự an nguy của đệ tử Phiêu Miểu Phái. Không lâu sau đó, Diệp Phong đã trở lại đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, phát hiện một mình Mạc Oanh đang canh giữ trên nóc nhà. Thấy Diệp Phong trở về, Mạc Oanh nhảy xuống nóc nhà, về tới căn phòng số 4 của mình để nghỉ ngơi. Chật chật, xem ra đệ tử của quý phái quan tâm trưởng môn lắm, vẫn luôn chờ đợi trong khổ cực tới khuya lắc khuya lơ. Tân Quảng Hiên làm mặt quỷ với Diệp Phong. Lượn. Diệp Phong đuổi Tân Quảng Hiên đến nhà tắm rửa ráy, làm sạch những bụi bẩn bám trên người rồi mới trở lại phòng, đặt chiến lợi phẩm ở trên mặt đất. Một thanh trường đao, một thanh đoản kiếm, cờ xí từ 4 cột cờ đã bị gãy, toàn bộ đều là linh khí hạ phẩm. Dù tối hôm nay hơi nguy hiểm, nhưng lại thu hoạch rất lớn. Hơn nữa giết chết năm sơn tặc ở sông Phong Hỏa thu được 5 kiện linh khí. Một khi đã bán đi, ít nhất cũng thu hoạch được hơn 1.000 khối linh thạch. Nghĩ đến đây, Diệp Phong vui đến mức cả đêm không ngủ được. Thành Bạch Phù, tại một hầm ngầm bí ẩn. Hắc y nhân bị chặt đứt hai chân nằm trên mặt đất, vừa che miệng vết thương của mình vừa rên rỉ không ngừng. Một lão giả đứng kế bên Hắc Y Nhân nhíu đôi mày thưa của mình, nói, ngay cả tứ linh đao kiếm trận cũng không vây được, hơn nữa thân thể còn cực kỳ cường đại, sao lại nghe giống người mà tiểu lang tướng nói vậy? Hắc Y Nhân ăn đan dược giảm đau, nói quả thật người này khủng bố vô cùng, nhưng cụ thể có phải người mà tiểu lang tướng nói hay không thì ta không rõ. Trước mắt cứ kệ hắn ta là ai, đêm nay vì không có linh huyết của năm con tiểu yêu quái kia mà huyết tế đã thất bại, không có cách nào luyện thành huyết linh đan mà yêu tướng đại nhân cần, giờ ngươi nghĩ cách giải thích với tiểu lang tướng đi. Sau khi ném lại một câu như vậy, lão giả mày trắng phất tay áo rời đi. Vốn dĩ đã thành công rồi, ai ngờ lòi ra một gã tàn nhẫn đâu. Hắc Y Nhân trợn mắt lườm về phía lão giả mày trắng đi, vẻ mặt nghẹn khuất mà hét lên đầy giận dữ. Hết chương 59. Chương 60 chia đan dược. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phủ thành chủ. Trương phó thống lĩnh quỳ một gối xuống đất, nghiêm túc báo cáo tình huống với phó thành chủ ở trong phòng. Trưởng môn Hắc Huyền môn bố trí một trận pháp, ngoại trừ Lý Hàm Tiếu ở ngoài thì các đệ tử còn lại đều bị huyết tế. Nhưng mà hình như trận pháp bị một kẻ thần bí đánh vỡ. Ngoài ra, trưởng môn Hắc Huyền môn đã bị chém đứt hai chân, đại khái đã tàn phế, nhưng ty chức cho rằng người sau màn vẫn còn trốn ở trong thành. Nói xong, Trương phó thống lĩnh cúi đầm trầm mặc. Trong phòng nhanh chóng vang lên giọng nói khàn khàn của phó thành chủ, tra rõ việc này, nếu có tin tức, lập tức báo cáo. Tuân mệnh, Trương phó thống lĩnh trần chờ một lúc, phó thành chủ, Hắc Huyền môn chỉ còn lại một gã độc đinh, giờ phải làm sao? Bổn thành chủ sẽ tự phái người xử lý, về đi. Ty chức đã rõ, cáo lui. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Bách biến thú vẫn luôn ngụy trang thành một con kiến trắng lớn, giám thị toàn bộ Phiêu Miểu phái. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Diệp Phong đã rời giường, đứng ở hậu viện la lớn, tập hợp tại đại điện trưởng môn. Sau đó không lâu, 10 đệ tử tới đại điện trưởng môn, ngồi trên ghế của riêng mình, nom người nào người nấy đều đang ngáy ngủ. Chợt vang lên hai tiếng, lộc cộc. Diệp Phong đặt hai bình ngọc ở trên mặt bàn. Chỗ này có 15 viên khí đan, 10 viên hạ phẩm, 5 viên trung phẩm, toàn bộ cho các ngươi để nâng cao tu vi. Trong đó, mỗi người lấy một viên khí đan hạ phẩm, còn 5 viên khí đan trung phẩm tạm thời cho 5 người có tu vi cao nhất sử dụng. Đúng rồi, ở đây còn có một kiện linh khí phòng ngự hạ phẩm Huyền Quy Thuẫn, các ngươi ai muốn không? Diệp Phong đặt Huyền Quy Thuẫn mua được ở Vật Hiên Các, nói chêm vào. Chúng đệ tử ngồi trên ghế nghe Diệp Phong nói xong, ngoại trừ Mạc Oanh, những người khác đều ngẩng đầu với vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt đầy kinh ngạc. Nhiều đan dược như vậy, lại còn có linh khí hạ phẩm, chẳng lẽ là lão trưởng môn lưu lại? Diệp Phong nhìn thấy biểu cảm cổ quái trên mặt các đệ tử liền nói, khỏi phải đoán, khí đan hạ phẩm và Huyền Quy Thuẫn là hôm qua ta đi mua ở thành Phong Hỏa với Mạc Oanh, còn khí đan trung phẩm là phó thành chủ đưa. Nghe vậy, hai mắt chúng đệ tử sáng bừng lên. Hóa ra Phiêu Miểu phái chúng ta cũng có tiền, Thạch Lỗi vui mừng. Có khí đan phụ trợ tu hành, chắc hôm nay ta có thể đạt luyện khí tầng 5. Lý Kiều Kiều vui vẻ nói. Những đệ tử khác cũng mừng rỡ lắm. Long Thiên Tinh chớp mắt, nói trưởng môn, ngày hôm qua ngài rời đi với tứ sư tỷ, đừng nói là ngài đem mấy thứ kia tới thành Phong Hỏa bán nhé. Thứ gì, những đệ tử khác trưng ra vẻ mặt ngu ngơ. Diệp Phong nhìn quanh bốn phía, thấy đây cũng chẳng có người ngoài, liền giải thích, thật ra hôm đó ở thôn Lâm Kế bên Lâm Tràng, đã xảy ra một chút chuyện không miêu tả được. Diệp Phong hạ giọng, kể lại chuyện chém chết Triệu Đại Giang, Thụ Yêu và Ngạc Yêu Thú. Chúng đệ tử vừa nghe vừa tỏ vẻ ngạc nhiên, cuối cùng cũng biết môn phái đã kiếm được một món hời lớn, cũng từ chuyện này mà nghĩ ra một phương pháp kiếm linh thạch. Đó chính là trảm yêu. Được rồi, mau lấy đan dược tu luyện đi, sau này bản trưởng môn sẽ đích thân mang các ngươi lên sàn. À không, là rèn luyện, Diệp Phong lỡ lời, liền vội vàng sửa miệng. Bên ngoài đại điện trưởng môn, Bách biến thú hóa thành một con thiêu thân, đi tới trước cửa rồi ghé sát tai Lửng Mật, muốn xúi giục nó. Nhưng ngay sau đó, Lửng Mật hắt xì một cái khiến bách biến thú văng ra mấy chục mét. Vì vậy mà bách biến thú đúng lúc không nghe lén được cuộc trò chuyện ở bên trong đại điện trưởng môn. Ngay thời điểm các đệ tử nỗ lực tu luyện, Diệp Phong đứng kế bên giống hệt vệ sĩ, hộ pháp cho bọn họ. Đệ tử mạnh thì hắn mới mạnh. Cho nên đối với Diệp Phong mà nói, hỗ trợ đệ tử tăng tu vi chính là chuyện quan trọng nhất ngoại trừ nhiệm vụ của hệ thống. Mỗi người một viên khí đan hạ phẩm. Khí đan trung phẩm chỉ có 5 viên, mà trước mắt chỉ có 5 người tu vi cao nhất gồm Mạc Oanh, Giả Vũ Lam, Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều được nhận mỗi người một viên. Từ lúc trời còn chưa sáng hẳn, 10 vị đệ tử đã đồng thời ăn một viên khí đan hạ phẩm, duy trì động tác tu luyện lòng bàn tay, gan bàn chân, đỉnh đầu năm tâm hướng thiên. Giả Vũ Lam nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận hiệu quả của đan dược khiến cho tốc độ tu luyện tăng lên, đồng thời phát hiện ra một khuyết điểm của đan dược, liền nói chất lượng của khí đan hạ phẩm mua ở thành Phong Hỏa không tốt bằng cái của lão trưởng môn lưu lại, độ tinh khiết chỉ được 9 phẩm, sẽ tích lũy một phần tạp chất trong cơ thể. Mạc Oanh nói, một lượng nhỏ tạp chất có thể bài xuất ra ngoài thông qua hô hấp trong quá trình tu luyện. Nói xong, Mạc Oanh tiến vào trạng thái tu luyện. Bởi vì tồn tại một ít tạp chất nên mỗi một viên khí đan hạ phẩm mua ở Vật Hiên Các chỉ có thể giúp các đệ tử bảo trì tốc độ tu luyện 99 lần trong nửa canh giờ. Tính như vậy, mỗi viên đan dược tương đương với tiết kiệm hơn 10 ngày khổ tu. Dầm. Sau 3 lần thử, Giả Vũ Lam thuận lợi phá tan bình cảnh, tiến vào luyện khí tầng 7. Ba người Long Thiên Tinh, Hà Hà và Thu Cúc trải qua 6 lần đánh sâu vào bình cảnh, đều từ luyện khí tầng 3 đỉnh phong tiến vào luyện khí tầng 4. Sau khi Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ tiến vào vọng khí cảnh, dùng khí đan hạ phẩm do hệ thống cung cấp đã tiến vào luyện khí tầng 2. Giờ lại dùng đan dược của Vật Hiên Các, thuận lợi tiến vào luyện khí tầng 3. Hai huynh muội này chỉ là căn cốt hạ phẩm, tốc độ tu luyện của bản thân cũng không nhanh, dù hai người này dùng hai viên khí đan hạ phẩm cũng chỉ có thể tiến vào luyện khí tầng 3 mà thôi. Nếu là đệ tử có tư chất cao, đủ để bước vào luyện khí tầng 4. Còn năm người Mạc Oanh, Giả Vũ Lam, Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt và Lý Kiều Kiều sau khi luyện hóa một viên khí đan hạ phẩm, lại dùng một viên khí đan trung phẩm có hiệu quả gấp đôi, vẫn tiếp tục tu luyện tới trưa mới ngừng lại. Hết chương 60. Chương 61 Ngũ Bình Chi Lực. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Theo từng sự đột phá của đệ tử, Diệp Phong cảm thấy lực lượng của mình cũng mạnh lên, lòng vui sướng khôn tả, vội vàng mở ra thông tin tu vi của các đệ tử. Đệ tử tông môn Thạch Lỗi luyện khí tầng 5, Hoắc Vân Kiệt luyện khí tầng 7, Lý Kiều Kiều luyện khí tầng 5, Mạc Oanh luyện khí tầng 8, Long Thiên Tinh luyện khí tầng 4, Thu Cúc luyện khí tầng 4, Âu Dương Phong luyện khí tầng 3, Âu Dương Vũ luyện khí tầng 3. Mỗi người ít nhất đều tăng lên một tầng, tốt quá rồi. Diệp Phong mừng rơn, hắn thấy mình đã tăng, nhất bình chi lực, đánh được 5 con lửng mật. Chờ sau khi giá trị danh vọng tông môn vượt 1.000 và hoàn thành nhiệm vụ nhánh, ắt hẳn số lượng giới hạn linh thú trong linh thú các sẽ gia tăng không ít, đến lúc đó lại thu Bạch Phù Ngũ Tiên vào linh thú các, thực lực của mình lại có thể mạnh thêm một đợt. Diệp Phong tính toán trong lòng. Lúc này, Diệp Phong như nhớ tới cái gì, thầm hỏi, hệ thống, khi nào có thể thu nhận nhiều đệ tử hơn? Sau khi trở thành môn phái cao đẳng, có thể gia tăng hạn mức đệ tử của môn phái lên cao nhất. Hệ thống giải thích. Tăng lên môn phái trung đẳng không được à, Diệp Phong hơi lăn tăn. Nhưng hệ thống lại không đáp lời. Diệp Phong cũng không hỏi nhiều, mà quét mắt về phía 10 đệ tử đang củng cố tu vi, lòng vui sướng vô cùng. Sau đó đem đồ ngon mua được ở thành Bạch Phù đêm qua hâm nóng một chút rồi bưng lên bàn ăn. Mấy đệ tử ngửi được mùi ngon, Diệp Phong mỉm cười, mặc dù tay nghề nấu ăn của ta không được tốt, nhưng ta có thể tiêu tiền mua đồ ăn mà đây chính là cái lợi của tiền đấy. Sau khi ăn trưa, Diệp Phong giao Huyền Quy Thuẫn cho đại đệ tử Thạch Lỗi. Vốn dĩ phải cho Hoắc Vân Kiệt, nhưng tên này lại không muốn làm, lá chắn thịt. Cuối cùng Diệp Phong rơi vào thế bí, đành phải đưa Huyền Quy Thuẫn cho đại đệ tử Thạch Lỗi. Thạch Lỗi dùng linh lực của mình di chuyển một vòng lớn trên Huyền Quy Thuẫn, lưu lại ấn ký. Trừ phi có người chơi xấu lau sạch ấn lý của Thạch Lỗi ở trên Huyền Quy Thuẫn, còn không thì hắn đều có thể khống chế linh khí hạ phẩm này một cách linh hoạt. Tạm thời trước mắt không có khí đan mới, làm sao để tăng thực lực các đệ tử bây giờ, Diệp Phong ngẫm nghĩ, lấy ra phần thưởng lớn cuối cùng. Công pháp phụ trợ, đệ nhị khí hải quyền thượng. Lúc trước vì lo ngại các đệ tử luyện được công pháp phụ trợ này sẽ dẫn đến sự tranh đoạt của các thế lực cường đại ngoài kia, cho nên mới không đem ra. Nhưng giờ đã khác rồi. Diệp Phong có, ngũ bình chi lực, dù đối phương là tụ nguyên cảnh thì hắn vẫn có thể đánh ngang hàng, không đến mức phải khoanh tay chịu trói. Hơn nữa, sau khi các đệ tử tu luyện, đệ nhị khí hải quyền thượng, nói không chừng hắn còn được lợi. Nghĩ vậy, Diệp Phong lại triệu tập đệ tử đến đại điện trưởng môn thêm lần nữa. Bộp, một tiếng, Diệp Phong đập quyển sách cổ lên mặt bàn, nói thật ra, vốn dĩ lão trưởng môn mang ta về là vì một nguyên nhân rất quan trọng, đó chính là ta có một quyển công pháp phụ trợ. Ồ, công pháp phụ trợ luôn. Đám đệ tử thuận miệng trả lời, sau đó bị bốn chữ công pháp phụ trợ, lấp đầy mới như bị sét đánh. Leo lên mặt bàn trong chớp mắt rồi trợn trừng nhìn quyển sách cổ kia. Sau khi tu luyện thành công pháp phụ trợ đệ nhị khí hải quyền thượng có thể nhận 1/3 khí hải phụ trợ so với lượng khí hải mà bản thân có. Lý Kiều Kiều lẩm bẩm dòng chữ ở trang giới thiệu, những người khác nghe được mấy lời này đều há hốc mồm hết cả lên. Thật á, Giả Vũ Lam cầm quyển sách cổ, hấp tấp lật tới trang cuối cùng, là công pháp phụ trợ thật nè. Trưởng môn sư thúc, bọn con có thể tu luyện thật ạ, Lý Kiều Kiều hỏi với vẻ mặt mong đợi. Cái này là cho các ngươi tu luyện, song không được để lộ chuyện này ra ngoài, kể cả người thân nhất của các ngươi, đã rõ chưa? Diệp Phong dặn dò với vẻ mặt nghiêm túc. Dù các môn phái cao đẳng có tụ nguyên cảnh tỏa trấn cũng chưa chắc đã có công pháp phụ trợ, nên bọn họ vẫn nên tém tém lại chút, miễn cho bị kẻ nào đó có ý xấu theo dõi. Thành Bạch Phù quản được mấy chuyện cướp bóc trắng trợn, nhưng chuyện cướp ngầm lại khác. Trưởng môn yên tâm, nếu không được ngài cho phép, con ngay cả mẹ cũng không nói. Long Thiên Tinh là người lên tiếng đầu tiên. Con cũng không nói. Con cũng vậy. Những đệ tử khác sôi nổi bày tỏ thái độ. Thấy vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu. Những người ngồi đây đều là đệ tử mà hệ thống thừa nhận, độ trung thành ổn, không cần phải lo lắng bọn họ phản bội như Tiêu Phạm Cốc. Ta đã thuộc nằm lòng quyền công pháp phụ trợ này, để tiết kiệm thời gian, kế tiếp để ta đích thân chỉ điểm cho các ngươi. Diệp Phong lật ra trang đầu tiên của quyển sách cổ, nom chẳng khác gì thầy giáo dạy học nghiêm túc, giảng giải môn công pháp tu hành này cho đệ tử. Dưới sự giúp đỡ của Diệp Phong, các đệ tử bắt đầu tu luyện, tốc độ khá nhanh. Chờ cả đám đều đi vào quỹ đạo, Diệp Phong mới cất quyển sách cổ đi, đứng một bên hộ pháp cho bọn họ. Ta luyện được rồi. Đến lúc hoàng hôn, Mạc Oanh là người đầu tiên kết thúc tu hành, đôi con ngươi lập lòe ánh sáng. Không hổ là căn cốt thượng phẩm, mau thật, Diệp Phong khen ngợi. Đa tạ trưởng môn ban cho công pháp phụ trợ, Mạc Oanh hành lễ với Diệp Phong. Nếu Diệp Phong không tin nàng, sao có thể đem thứ công pháp phụ trợ quý báu như thế cho nàng tu luyện được. Nghĩ vậy, Mạc Oanh hơi xúc động, cảm thấy có sự đồng nhất sâu sắc hơn với Phiêu Miểu phái. Cảm giác thế nào? Diệp Phong hỏi Mạc Oanh, muốn biết sau khi luyện thành công pháp phụ trợ này cụ thể sẽ có thay đổi như nào. Mạc Oanh nhìn vào trong khí hải, sau vài phút thì đáp. Trên khí hải chính của ta có thêm khí xoáy hình tròn, thể tích bằng 1/3 khí hải chính, sau khi linh khí ở khí hải chính cạn kiệt, mới bắt đầu tiêu hao đến linh khí ở khí hải thứ hai. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, dùng lĩnh nhãn quan sát Mạc Oanh, phát hiện cường độ linh quang của nàng không khác biệt mấy với lúc tu luyện khí hải thứ hai trước đây. Điều này chứng tỏ khí hải thứ hai tự có hiệu quả ẩn giấu, không sợ bị người khác phát hiện sự tồn tại của khí hải thứ hai, cực kỳ tốt để tránh bại lộ công pháp này. Không tệ không tệ, không hổ là công pháp phụ trợ do hệ thống sản xuất. Diệp Phong thầm cảm thán. Hết chương 61. Chương 62 Bách biến thú xui xẻo. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lúc này, những đệ tử khác vẫn đang tu hành. Diệp Phong thấy thế, lấy ra đồ ăn chín tối qua đã mua, sau khi hâm nóng thì để lên bàn, hai tay chống cằm, chán ngán đợi các đệ tử đến ăn cơm. Lúc này trên đỉnh núi Phiêu Miểu, bách biến thú hóa thành hình người, đội thêm nón lá, cách mặt đất nửa thước bay về phía cánh cửa màu gỗ thô mới dựng của Phiêu Miểu phái. Ta không tin, biến thành hình người còn không thể tiếp cận mấy con linh thú ở Phiêu Miểu phái. Vẻ mặt bách biến thú nín nhịn, thầm nghĩ. Rào. Lừng mật nằm úp sấp ngoài cửa đảm nhiệm vị trí môn thần trông thấy bách biến thú cải trang, cảm thấy người này giấu đầu hở đuôi, vừa nhìn đã biết tới đánh nhau, ánh mắt lập tức tỏa sáng. Từ khi bị Diệp Phong thu về làm linh thú giữ núi của Phiêu Miểu phái, nó vẫn luôn không có cơ hội đánh nhau, mỗi ngày ngoại trừ ngủ cũng chỉ có ngủ, sắp gì xét tới nơi. Bấy giờ nhìn thấy bách biến thú, Lừng mật lập tức đứng dậy, hưng phấn quơ móng vuốt nhào tới. Nhiệt xúc, ta là khách, người dám ra tay với ta? Trong lòng bách biến thú hoảng loạn, ngoài miệng lại quát lớn, cố gắng giả vờ thành dáng vẻ một thế ngoại cao nhân. Ôi chao, đừng cắn, ngươi cầm tinh con chó hả? Nhưng mà Lừng mật mắt điếc tai ngơ với lời của bách biến thú, nhào lên là cắn. Bách biến thú bị dọa tới mức bay lên, thế nên chỉ bị cắn phần vành dưới của nón, nhưng đấy cũng là một phần cơ thể nó hóa thành, cắn vào đau như kim chích. Thế nhưng Lửng mật tản ra yêu khí mạnh mẽ, chế trụ bách biến thú, khiến nó tạm thời không thể biến thành sương mù mà rút lui. Vì vậy bách biến thú chỉ đành bay qua bay lại trên bãi cỏ, cố gắng cắt đuôi Lửng mật, nhưng nó chạy càng nhanh thì ra thì càng bị kéo mạnh, đau đến mức gào khóc kêu to. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phong nghe thấy tiếng kêu thảm, vội vàng chạy ra ngoài cửa, phát hiện Lửng mật đang cắn vạt nón của một người thần bí đội nón đen, bị kéo chạy qua chạy lại ở bãi cỏ trên đỉnh núi. Chỉ cắn vạt thôi mà, sao kêu gào thảm thiết vậy? Diệp Phong khó hiểu. Nhìn thấy có người đi tới, bách biến thú vội vã gào lên mau lôi nói ra khỏi người ta. Đừng gấp. Diệp Phong tiến lên, hai tay bắt lất chân sau của Lửng mật, kéo mạnh. Soạt một tiếng. Vạt nón của bách biến thú bị xé rách, đau đến mức ngã lăn trên đất, lớn tiếng kêu thảm, cứ như bị xé mất một miếng thịt. Chẳng phải chỉ bị xé mất một vạt nón thôi sao, đau lòng tới vậy cơ à? Diệp Phong bĩu môi. Đối với phản ứng của bách biến thú, cảm giác đầu tiên của Diệp Phong là người thần bí đội nón này rất nghèo, một mảnh vải trên nón bị xé mất thôi cũng đau lòng như mất một miếng thịt. Còn về bách biến thú, Sau khi nghe Diệp Phong nói vậy, trong lòng lập tức chịu đựng đả kích gấp trăm lần. Mẹ nó, đây là bộ phận cơ thể ông đây hóa thành, người biết cái gì trong lòng bách biến thú phỉ nhổ, nhưng có chết cũng không dám nói ra. Diệp Phong vỗ vỗ lửng mật, bảo nó đừng ra tay vội, sau đó hỏi bách biến thú ngươi là ai, tới đây làm gì. Ta, bách biến thú xoa xoa vạt nón của mình, vẻ mặt đau lòng, ta là chủ nhân hội hắc bào của thành Ngũ Thải, tới đây thăm hỏi, có điều phiêu miểu phái các ngươi không hiểu đạo đãi khách, cáo từ. Bách biến thú không dám tiếp tục ở lại. Nếu không nó rất có khả năng bị bại lộ. Dứt lời, bách biến thú quay lưng bỏ chạy, nhoáng cái đã lủi vào bụi cỏ trên núi, biến mất không thấy tăm hơi. Cái quái gì vậy? Diệp Phong nhìn theo hướng bách biến thú biến mất, vẻ mặt ngơ ngác. Thành Ngũ Thải. Diệp Phong lấy ra tấm bản đồ tối qua mua trong thành Bạch Phù, phát hiện thành Ngũ Thải nằm ở hướng đông nam cách thành Bạch Phù 50 dặm, quy mô cũng ngang với thành Phong Hỏa. Còn về hội hắc bào, Diệp Phong lần đầu tiên nghe nói đến. Có khi nghe nói phương diện dạy dỗ pháp thuật của ta không tệ, cho nên muốn tới xin chỉ bảo. Diệp Phong không để tâm, cất bản đồ đi, chuẩn bị trở về đại điện trưởng môn. Growl lừng mật kêu một tiếng. Thông qua linh thú các phiên dịch, Diệp Phong biết lừng mật rất khát khao được đánh nhau, thế là nói với nó không phải gấp, về sau còn nhiều cơ hội. Nghe thế, lừng mật nhàm chán nằm úp sấp trước cửa, cằm gối lên hai chân trước, ngủ mất. Diệp Phong nhìn sắc trời, nhận ra hoàng hôn ở phiêu miểu phái thật đẹp, ánh tà dương của mặt trời sắp lặn như nhuộm lên sắc đỏ rực cho đỉnh núi, tăng thêm vài phần mỹ lệ. Ban đêm, các đệ tử còn đang khổ luyện khí hải thứ hai. Bởi vì công pháp phụ trợ này tạm thời chỉ có quyền thượng, hơn nữa do Diệp Phong đích thân chỉ dạy, tu luyện rất nhanh, trước khi ngủ, các đệ tử đều đã luyện thành công. Nhưng ngoại trừ cảm giác sức mạnh của bản thân được duy trì thêm thì Diệp Phong cũng không thấy hiệu quả gì khác. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong dậy thật sớm, đang chuẩn bị đánh một bộ thái cực quyền đón ánh bình minh lại phát hiện Tân Quảng Hiên cưỡi phi thuyền, mang theo Chu Gia Tài đến đây. Diệp trưởng môn, hôm nay nếu có thời gian thì theo ta đến đại doanh hắc giáp vệ có được không? Còn chưa hạ cánh, Chu Gia Tài đã nói rõ mục đích tới thăm. Diệp Phong phát hiện Chu Gia Tài đứng đoan chính, hai chân vẫn còn đây, hơn nữa hình thể cũng có nhiều điểm khác biệt với người mặc áo đen hôm đó, lúc này mới hoàn toàn xác định đối phương không phải người mặc áo đen, cất tiếng hỏi. Hôm nay thì có thời gian, nhưng mà ta muốn mạo muội hỏi một câu, luyện khí tầng 9 biết sử dụng lạc địa trảm trong thành Bạch Phù có nhiều không? Chu Gia Tài và Tân Quảng Hiên cùng ngơ ra, không hiểu tại sao Diệp Phong lại hỏi câu này. Tuy là nghi ngờ, Chu Gia Tài vẫn đáp. Theo ta được biết, hễ là người dùng đao đều thích tu luyện lạc địa trảm, còn về người phù hợp với miêu tả của Diệp trưởng môn ở trong thành Bạch Phù, hình như cũng chỉ có trưởng môn Hắc Huyền Môn, với cả mấy vị trưởng lão của bá đao phái. Ồ! Diệp Phong gật đầu, suy đoán người mặc áo đen khả năng cao là trưởng môn Hắc Huyền Môn. Chỉ có điều Diệp Phong không rõ tại sao đối phương lại mạt sát toàn bộ đệ tử Hắc Huyền Môn. Đây chính là đệ tử môn hạ của gã đó. Lẽ nào người này không đau lòng sao? Hết chương 62. Chương 63 ta sẽ đánh tất cả các ngươi. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Suýt thì quên không nói, tối ngày hôm trước, Hắc Huyền Môn bị diệt chỉ còn đúng một đệ tử, nghe nói trưởng môn Hắc Huyền Môn là đầu sỏ gây tội. Hơn nữa tối đó còn xuất hiện một cường giả thần bí chém đứt hai chân trưởng môn Hắc Huyền Môn, nghiền nát âm mưu quỷ kế của kẻ nọ. Chu Gia Tài nói rồi nói, bỗng nhiên trừng to mắt nhìn Diệp Phong. Tân Quảng Hiên đứng bên cạnh cũng nhìn sang. Diệp trưởng môn chính là người thần bí đã ra tay ư? Chu Gia Tài bỗng nhiên trầm giọng hỏi. Tối hôm trước, vừa khéo Diệp Phong đang ở thành Bạch Phù, hơn nữa thực lực cũng tương xứng. Lại liên tưởng đến Diệp Phong đột nhiên hỏi thăm chuyện này, không khó mà đoán ra. Khụ khụ, chuyện này không liên quan tới ta. Diệp Phong vội vã phủ nhận. Diệp trưởng môn, hiện giờ phủ thành chủ đang bỏ 100 viên linh thạch treo giải trưởng môn Hắc Huyền Môn, thế nên việc này chẳng có gì phải che giấu cả. Chu Gia Tài làm vẻ mặt, ta hiểu ngươi mà. Không, ta thật sự không phải người thần bí, đánh chết Diệp Phong cũng không thừa nhận. Theo Diệp Phong thấy, một khi việc này truyền ra ngoài, cho dù bản thân không sợ, cũng sẽ mang lại nguy hiểm cho phiêu miểu phái, khiêm tốn một chút vẫn hơn. Diệp trưởng môn muốn khiêm tốn, ta hiểu, Tân Quảng Hiên cười đáp. Chu Gia Tài nhếch miệng cười, thật ra, ta cũng có thể hiểu, dù sao người sợ nổi danh heo sợ mập, được rồi, Diệp trưởng môn, mời lên phi thuyền. Chấm chấm chấm. Trung tâm thành Bạch Phù. Nơi này có một tòa đại viện thần bí được bức tường cao 10 mét vây quanh, dài 600 mét về phía đông tây, rộng 500 mét về phía nam bắc. Đây chính là đại doanh Hắc Giáp Vệ. Hắc Giáp Vệ của cả thành Bạch Phù đều huấn luyện ở chỗ này, mỗi ngày đi ngang qua gần đây đều có thể nghe thấy tiếng kêu vang dội inh tai từ bên trong. Trước sân tập võ rộng khoảng 100 mét. Diệp Phong, Chu Gia Tài, Tân Quảng Hiên đứng trên đài cao, nhìn hơn 300 người hắc giáp vệ ở dưới. Đây là một phần của hắc giáp vệ, những người còn lại lần lượt trú đóng ở 4 khu vực lớn trong thành là Đông, Nam, Tây, Bắc, tổng số cộng lại vượt hơn 1.000. Vị này là trưởng môn Diệp Phong của Phiêu Miểu Phái, phụ trách dạy dỗ các ngươi ở phương diện tu luyện pháp thuật. Chu Gia Tài vận chuyển linh khí, lớn tiếng nói, hiệu quả còn tốt hơn dùng loa phóng thanh. Nhưng một vài tiểu đội trưởng hắc giáp vệ luyện khí tầng 7 ở phía dưới lại trưng vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, thậm chí có người mở miệng chế giễu. Hứ, cái quái gì cơ? Ta nghe nói Phiêu Miểu Phái chẳng qua là môn phái hạ đẳng, trưởng môn của bọn họ chỉ là một phàm nhân, liệu có bản lĩnh gì chứ? Đúng đấy, đại doanh hắc giáp vệ chúng ta không phải nơi hắn nên đến, mau về ôm vợ đi, ha ha ha. Nghe tiếng đùa cợt của những người này, Diệp Phong thấy kỳ lạ. Chu Gia Tài ghé đến bên tai Diệp Phong, nói nhỏ. Diệp trưởng môn, đây chính là mấy người hỗ trợ mà ta đã nói trước đấy, thấy sao, kỹ năng diễn xuất đều trên tiêu chuẩn chứ? Diệp Phong gật đầu đúng là không tệ. Trên đường tới đây, Chu Gia Tài đã nói với Diệp Phong, hắn ta sẽ chọn trước ra một vài tiểu đội trưởng trong hắc giáp vệ để hỗ trợ, mục đích nhằm xây dựng bầu không khí. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý nhưng Diệp Phong vẫn bị kỹ năng diễn xuất của mấy tiểu đội trưởng hắc giáp vệ này dọa sợ. Từng người một giận dữ trừng mắt, khí thế hừng hực, nói tới mức nước bọt tán loạn, làm như có thù hận gì với hắn không bằng. Nhung nói thật, kỹ năng diễn không tệ chút nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.